trong ngũ phù hải. Hải dương vô ngần đã sôi trào. Vòng bảo hộ tạo thành từ tam muội chân hòa và hào quang của thần tông tam muội đã bị đốt thủng rất nhiều lỗ. Từng sợi lửa mảnh nhảy ra, kéo đến đâu đốt đến đó, không tha thứ gì. Thiện Phúc Thành Vân, phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung, hải dương ngũ phù hải. Thần hồn của Khương Vọng hiển hóa giấu trong nội phù thứ nhất, xếp bằng dưới hạt giống thần thông màu đỏ hồng, nhẫn nại chịu đựng nỗi đau khổ khi bị thiêu đốt, ngưng thần tế sát. Còn phải nhìn rõ hơn một chút, còn phải thấy nhiều hơn một chút. Ở trong ngũ phù hải mênh mông, phù đệ màu đỏ hồng cô độc treo cao giữa không trung, nỗ lực chống đỡ lấy hào quang của thần thông tam muội. Thế quả cầu lửa giữa thiên khung kia sắp nổ tung, một tòa phù đệ màu đỏ vàng lập tức nhảy ra ngay bên trên quả cầu đang cháy hừng hực được kia, chớp mắt định trụ nó lại, lấy xích tâm chấn tam muội. Hào quang thần thông màu đỏ hồng bất hồ rủ xuống, tu bổ những lỗ thủng của hào quang thần thông tam muội bị đốt thủng. Đương nhiên lúc này xích tâm không thể bất hủ thuật, thần thông màu đỏ vàng treo chống một trận cũng bị chân hỏa của Tất Vương đốt phá. Ở trong ngũ phù hải, lửa bay khắp nơi, hết thảy đều đi theo hướng hủy diệt, mà hỏa diễm thiêu đốt lại phụt ra ngoài cơ thể hắn theo thất khiếu, thậm chí là phụt ra qua mỗi lỗ chân lông. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt thân thể biến hắn thành người lửa chỉ trong một chớp mắt. Máu tươi, cơ bắp, xương cốt, đạo nguyên, thần hồn, hào quang thần thông, mọi thứ bị tam muội chân hỏa chạm vào đều cháy. Ở trong khoảnh khắc hoảng hốt giữ sống và chết này, bịch một tiếng, Khương Vọng rơi vào biển xanh vô hạn, toàn thân vẫn cháy hừng hực như là thanh củi. Tam muội chân hỏa đốt cháy cả nước biển, nhanh chóng lan tràn. Mà trong biển lửa nóng rực kia lại có một đôi người, một đôi con ngươi màu đỏ vàng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cho tới khi ngọn lửa rêu rao trong mắt kia xuyên thủng cả ngọn lửa hồng ở biển xanh, xông thẳng lên mây. Lửa là thứ gì? Lửa là thứ lúc đốt lên tạo ra ánh sáng. Lửa là sức nóng, là sự rực rỡ, là ánh sáng, là mầm sống. Lửa thậm chí là khởi nguồn của văn minh. Từ thuở ban sơ cho đến bây giờ, luôn luôn có thể nhìn thấy sự hiện diện của lửa. Vô số lý niệm, vô số đạo đồ được diễn sinh từ nó. Bọn chúng có lẽ đều đúng. Dù sao thì 9 người, 10 ý, mỗi người đều có cách nhìn nhận về đạo khác nhau. Các bậc tiên hiền đã sớm nói qua, đạo có hàng vạn, hàng ngàn loại. Lửa đương nhiên cũng có thể có hàng ngàn loại. Lửa đương nhiên cũng có thể có hàng ngàn vạn cái loại lý giải. Hòa Nguyên Đồ Điển, truyền thừa của Phù Lục Khánh Hòa Bộ, đối với lửa có cách giải thích đặc biệt. Lửa chỉ là lửa. Lửa là một trong những nguyên lực tạo thành thế giới này. Những cái niệm khác chỉ là nơi mà mồi lửa bám vào, chứ không phải là lửa chân chính. Người Phù Lục chỉ coi lửa đơn thuần là đồ đằng. Bọn họ thậm chí không thừa nhận trên đời có thần lửa, không đồng ý có một ý chí vĩ đại có thể đại diện cho lửa. Bởi vì thần có cái tôi, có cái tôi tất có lòng riêng. Khương Vọng vẫn nhớ những lời này. Cho tới nay, tất cả đều vận dụng lửa như vậy. Thời gian hắn ở Phù Lục cũng không có dài, nhưng cũng có ảnh hưởng rất sâu đối với hắn. Hắn đối với thần đạo tôn kính mà xa cách, cũng đồng thời không tôn sùng thứ gọi là ý chí vĩ đại. Tuyệt đối không có thờ phụng lửa là thần, chỉ cho rằng lửa chỉ là lửa. Lửa vì sao có thể đun sôi? Lửa vì sao có thể đốt cháy cây, nung chảy sắt đây? Đương nhiên là bởi vì nó có nhiệt độ rất cao. Lửa càng nóng thì nước sẽ sôi càng nhanh, sắt sẽ càng bị nung chảy nhanh hơn. Hắn luôn theo đuổi nhiệt độ cao kinh khủng hơn, nhưng mà tu vi của bản thân chung quy cũng có giới hạn. Dưới tình huống đối thủ không có đề phòng, tuyệt chiêu tam muội chân hỏa vừa xuất toàn lực, đối thủ thường sẽ bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà theo danh tiếng ngày một cao quán, lại càng có nhiều người hiểu rõ hắn. Tam muội chân hòa liền rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, rất khó lập công. Sau khi có sự đề phòng, sức mạnh tu sĩ tất nhiên còn có nung chảy hơn so với sắt thép. Khương Vọng luôn tìm một cách giải quyết khốn cảnh cho Tam muội chân hòa, nhưng mà bởi vì thực lực, tầm nhìn quả thực là lực bất tòng tâm. Nhưng mà chưa nhìn gặp qua vị tiền bối nào có Tam muội chân hòa, cũng không có vị trường bối nào có chỉ điểm qua phương diện tu hành thần thông cho hắn. Không được truyền thừa thần thông như Trọng Huyền Thị, hắn càng không thể đưa hạt giống thần thông của mình ra, mời người khác giúp hắn phân tích. Cho tới nay, đều chỉ một mình thăm dò, chậm chạp đi về phía trước. Khai phá hòa giới đương nhiên là một con đường. Nếu có một ngày toàn bộ hòa giới cũng có thể dùng Tam muội chân hòa tạo thành, mà không dùng nó tạo nên một sợi lửa hạch tâm, uy năng của hòa giới là không thể tưởng tượng. Vốn dĩ cảnh giới hiện tại của Khương Vọng không thể tích góp được nhiều Tam muội chân hòa như vậy, cho dù có ép khô hạt giống thần thông cũng không thể làm được. Đạo này có lẽ có thể thành, nhưng là ở tương lai. Lần này gặp phải Tất Phương ở Xuân Hải Cảnh, lại tự mình nếm trải cảm giác bị liệt diễm kia đốt, mới tính là biết cái gì gọi là Tam muội chân hòa. Hắn đem lượng lớn Tam muội chân hòa dồn vào ngũ phủ hải, đốt cháy đạo nguyên, thiện phúc thanh vân, huyết nhục, thần hồn chi lực, đốt cháy toàn bộ. Chính là bởi vì từ góc độ đó có thể nhìn thấy chân thật nhất Tam muội chân hòa của Tất Phương. Vì thế hắn ôm lấy giác ngộ, không tiếc cái chết ở Xuân Hải Cảnh. Trong lúc sắp bị thiêu đốt cho tới chết, hắn cuối cùng cũng thấy được ý nghĩa chân chính. Hòa hành đạo thuật quán nhờ có hòa nguyên đồ điền mà cường đại. Thậm chí lúc sáng tạo nên hòa giới chi thuật, hòa nguyên đồ đằng cũng là một khâu mấu chốt. Nhưng hắn cũng bị gông cùm xiềng xích bởi phù lục hòa nguyên đồ đằng. Lửa đương nhiên chính là lửa, đương nhiên là một trong các loại nguyên lực tạo nên vạn vật. Đây đương nhiên là chân lý không chút nào nghi ngờ. Nhưng mà lửa không chỉ là lửa. Những thứ tưởng như là tượng trưng kia, những thứ khái niệm kia, những thứ mà trong quan niệm phù lục chẳng thèm ngó ngàng tới, gọi là bám vào kia, cũng là lửa. Bọn chúng cũng không phải là không chút nào ý nghĩa. Mà Tam muội chân hòa cũng không chỉ là Tam muội chân hòa. Tất Phương Tam muội chân hòa từ nguồn gốc đã khác với đạo quán trọn. Lúc Khương Vọng bị Tam muội chân hòa thiêu đốt, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được không phải là nhiệt độ cao kinh khủng đang thiêu đốt hắn, mà là thần thông chi hỏa quán. Trong nháy mắt đó, bị Tất Phương Tam muội chân hòa phân giải. Cho nên sau khi tan rã toàn bộ trụ cột, đương nhiên cũng mất đi khả năng phòng ngự, sau đó mới hóa thành củi khô bén lửa. Thần thông chi hỏa vốn không thể bị thiêu hủy, nhưng mà sau khi bị phân giải, lửa cũng là củi đốt. Sau đó Tam muội thần thông chi quang, xích tâm thần thông chi quang, thậm chí là cả đạo nguyên, tiên thuật giới thiện phúc thành vân đều là như vậy. Khương Vọng vẫn cho là Tam muội chân hỏa quan trọng nhất là ở chân hỏa, thậm chí là hỏa. Đây chính là đạo lý giác ngộ sau khi tu tập hỏa nguyên đồ điển, cũng chính là gông xiềng mà hỏa nguyên đồ điển để lại. Lúc này chợt giật mình hiểu ra, ít nhất thì tại Tất Phương đây, hạch tâm của Tam muội chân hỏa là Tam muội. Thế nào là Tam muội? Chính là thứ quan trọng nhất của mọi vật, gốc rễ của vạn vật, chân lý của vạn vật. Nhìn thấy nó, thấm nhuần nó, sau đó phân giải nó, rồi thiêu đốt nó. Nhân thế cũng có ba phần, là thiên, địa, nhật. Tinh hải cũng có ba phần, là nhật, nguyệt, tinh. Không gian cũng có ba phần, thượng, trung, hạ. Thời gian cũng vậy, ba phần, quá khứ, hiện tại và tương lai. Mọi việc, vạn vật đều có thể chia làm ba phần. Ba này không chỉ là ba, mà là vô hạn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thậm chí là vô tận. Tam muội chân hòa vì sao không gì không đốt được? Hiểu tam muội là phân giải, tất nhiên không gì không đốt. hiểu tam muội chẳng phải chính là chi kiến sao? Quá trình phân giải chính là bổ hoàn chi kiến. Nội phủ thứ nhất và nội phủ thứ hai, tam muội chân hòa và kỳ đồ, lại là những thứ cực kỳ gần gũi với nhau. Chỉ cần hiểu ra điểm này, thiên phủ có thể liền có thể càng lộ thêm vẻ êm dịu. Ánh sáng năm thần thông đương nhiên cũng có thể càng thêm như ý. Nhất niệm thông, bách pháp đạt. Lớp sương mù che phủ trên tam muội chân hỏa thần thông, ở trong sự thống khổ khó có thể tưởng tượng, đã bị thổi tan nhẹ nhàng rồi. Khương Vọng cảm nhận được một loại thỏa mãn. Đây là thu hoạch của đạo đồ, vượt qua tất cả cảm giác đau. Bên trong ngũ phủ hành, ngũ phủ thứ nhất, ngũ phủ thứ hai, ngũ phủ thứ năm đều xuất hiện. Đồ kỳ đồ ám tàng, bổ sung cho chi kiến. Mà ánh sáng của xích tâm thần thông và tam muội chân hỏa thần thông hòa vào một chỗ, khóa lại lưu diễm đầy trời. Tam muội chân hỏa đỏ thẫm, vốn dĩ đã bị đốt chỉ còn tàn cho, chợt dâng lên như là rồng, gầm gừ sôi trào trong ngũ phủ hải, lại lần nữa đốt toàn bộ. Lại một lần nữa nhốt toàn bộ những tam muội chân hỏa thuộc về tất phương kia, sau đó sẽ đốt sạch. Khương Vọng dùng xích tâm khống chế tam muội chân hỏa, dùng lửa mà đốt lửa. Cho dù đã thấm nhuần chân nghĩa, tam muội chân hỏa hiện tại của Khương Vọng đương nhiên vẫn còn thu xa tất phương tam muội chân hỏa. Nhưng mà nơi này là ngũ phủ hải của Khương Vọng, bị đốt cháy toàn bộ, quả thực cũng là duy trì cho sự tồn tại của Khương Vọng. Tất phương tam muội chân hỏa cuối cùng cũng là cây không dễ. Sau khi Khương Vọng hiểu rõ chân nghĩa, liền khó lập công thêm nữa. Mà tam muội chân hỏa của Khương Vọng lại được ủng hộ vô hạn củi đốt. Có trải nghiệm mọi thứ bị đốt từ trong ra ngoài, có thần thông lạc lối bổ hoàn, hắn đã sớm hiểu tam muội. Khi hắn tập trung sức mạnh thiêu đốt luồng tất phương tam muội chân hỏa thứ nhất, tình thế liền nghịch chuyển. Đóa tam diễm liệt hỏa này biến thành màu đỏ thuần túy, rơi rụng trở lại bên trong quả cầu lửa cực lớn, giống như là một tia lửa rơi xuống đồi dầu, đột ngột lan tràn ra. Khoảnh khắc lửa cháy lan ra đồng cỏ, tam muội chân hỏa màu đỏ thẫm đã hoàn toàn thay thế tam diễm liệt hỏa, lan tỏa ra ngũ phủ hải. Hắn hoàn toàn là biến tất phương tam muội chân hỏa trở thành của mình. Nhưng mà những thứ chân hỏa này quá nhiều, sức mạnh lại quá lớn, hạt giống thần thông của Khương Vọng hiện tại căn bản không thể hoàn toàn dung nạp. Sức mạnh kinh khủng như thế bành trướng trong ngũ phủ hải, hầu như là sắp nổ tung. Dưới sự chân áp của xích tâm thần thông và sự điều động của tam muội chân hỏa, tự động bỏ cuộc. Kết quả là trong mắt ngàn vạn trượng quang diễm, mây mù mờ mịt bay lên trời cao. Đây là một cảnh tượng khó lòng mà tưởng tượng. Trên trời cao, hai dị thú cường đại đang chiến đấu sinh tử, khí cơ quấn chung một chỗ, đánh cho cả không gian đều rung động, dư âm lan vào trong khoảng trăm dặm. Dị thú họa đấu to như là tuấn mã nhào vào trên người tất phương, lông xanh mỏ trắng, đôi móng vuốt đè lên lông cánh tất vương, hỏa diễm trong miệng chưa tắt, răng nanh cũng đã cắn lên cổ của tất vương. U quang và liệt diễm giao phong, răng nanh và mỏ nhọn chém giết kịch liệt. Trước tình cảnh sinh tử, tất vương không giữ sức nữa. Hỏa diễm của nó giống như được bắn ra từ thẳm sâu trong linh hồn, xuyên qua bộ xương, xuyên qua huyết nhục của nó, xuất hiện là ở phía trên lông cánh, cuối cùng là đốt cháy thân thể. Lớn tiếng lên kêu, miệng hô, tất phượng. Liệt diễm hừng hực bao trùm nó, cũng bao trùm họa đấu vương thú đang nhào lên trên người nó. Chân hỏa điên cuồng này nở rộ trên không như một đám mây lửa. Ở bên trong đám mây lửa, hai dị thú cường đại quay cuồng, tam xoa nhanh chóng u quang hóa, lại nhất thời không theo kịp tốc độ lan tràn của tam muội chân hỏa. U quang dần lui, mà liệt hỏa lại càng hừng hực. Liệt hỏa phân giải ra lông của nó, phân giải huyết nhục của nó. Tất vương biết không thể trốn thoát, nên dùng nó thân thể, linh hồn của mình làm củi đốt, hung ác là muốn cùng chết với họa đấu vương thú, khiến cho họa đấu xung quanh gầm gừ không ngớt chính là vua của bọn nó, lại căn bản không có ý né tránh. Đôi móng vuốt vẫn gắt gào đè chặt đôi cánh tất vương, hàm răng vẫn cắn chặt cổ của tất vương, cả hai cùng rơi xuống, cùng bị thiêu đốt. Ngay lúc đó, hào quang vô tận hướng lên trời, tam muội chân hỏa khắp mặt biển kia vừa thu lại, cùng với quang diễm trong mắt của Khương Vọng mênh mông quần quận, đột phá trời cao, trực tiếp chạm vào cơ thể của hai dị thú đang quần đấu, dùng lửa thiêu đốt, dùng tất phương tam muội chân hỏa để đốt cháy tất phương tam muội chân hỏa. Lửa lớn vô tận phân giải lẫn nhau, cùng nhau hóa thành tro bụi. Đám mây lửa bao phủ vài chục trượng kia vậy mà kịch liệt thu nhỏ lại, còn u quang trên người Tam Xoa lại đại thịnh, răng nhọn cắn xuống, cắn răng vậy đuôi. Tất vương mình xanh vân đỏ mỏ trắng, ngay lúc đó thân thể chia năm xẻ bảy. Sau khi mất đi hết sự sống, thân thể nó cũng không thể chống cự lại tam muội chân hỏa, bị lửa lớn thiêu trụi, biến mất hoàn toàn. Khương Vọng xuyên ra khỏi mặt biển, vung tay lên, lửa lớn đang hoành hành ở trên biển hoàn toàn bộ biến mất. Thế giới hầu như là bị lửa lớn che phủ hết tầm nhìn, cứ vậy mà bị hắn nhẹ nhàng làm cho biến mất. Trở lại với trời trong, biển lặng, một viên huyết châu liệt diễm lưu động, rơi từ trên trời xuống, rơi ngang trước mắt. Khương Vọng đưa tay ra, đón được nó, giữ trong lòng bàn tay, ngắm nghía nó thật kỹ. Trong ánh mắt của đàn họa đấu xung quanh, Khương Vọng lần đầu tiên thấy được sự kính sợ trong mắt của chúng, chứ không chỉ là sự đói khát và khinh thường trước đó. Đương nhiên ánh mắt của Tam Xoa thì lại khác. Ánh mắt nó rất thân thiết, nhưng mà cùng lúc dùng ánh mắt thân thiết nhìn Khương Vọng, nó còn đang nhai cái đầu chim còn sót lại của Tất Vực. Mặc dù đã bị tam muội chân hỏa thiêu rụi mất, nhưng mà dù sao vẫn còn dư lại cái xương đầu. Tình cảnh này, ánh mắt này, khiến cho Khương Vọng nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ có thể giơ tay lên, coi như là chào hỏi một cái. Tam Xoa nhai nát xương sọ của Tất Vương ra, từ từ nuốt xuống, sau đó mới gào lên, ngao một tiếng. Tiếng ngao này hiền lành hơn bất cứ một lần nào trước đây, giống như là đang gọi người thân vậy. Người cũng giỏi, Tam Xoa. Khương Vọng đáp lại nó. Thấy nó cũng không ngại, cho nên cất giọt tinh huyết Tất Phương này vào trong hộp chữ vật. Tam Xoa xoay người, bay lên trời, một mình đi đến tòa phù sơn mà bọn chúng một đường chém giết đến này. Có một loại tâm tình rất nhỏ, không biết vì sao Khương Vọng lại nhận ra. Tam Xoa đối với hắn thân cận, nhưng mà lúc này Tam Xoa cũng không vui lắm. Vì sao giết chết Tất Vương rồi mà lại không vui chứ? Hắn theo bản năng đi theo phía sau Tam Xoa. Có lẽ thói quen đã được Tam Xoa dưỡng thành, có lẽ là quan tâm Tam Xoa. Ai mà biết? Đại quân họa đấu thương vong hơn nửa, lác đác khắp nơi, không hề phát ra tiếng động buồn bã, lặng lẽ liếm láp vết thương cho nhau. Mà mục tiêu của Tam Xoa lại vô cùng rõ, đạp không bay thẳng, rất nhanh liền đến trước vách đá mà Tất Vương dừng chân ở trước đó. Dưới khối bệ đá thiên nhiên vươn ngang, lại vẫn che giấu một thạch động. Tam Xoa đi thẳng vào, Khương Vọng đi theo sau nó. Nơi này tất nhiên là xào huyệt của Tất Vương rồi. Ở bên trong cất giấu bảo vật mà Tất Vương bảo vệ sao? Truyền thừa của Hoàng Duy Chân sao? Hay là câu đố thần lâm, con dấu cửu phượng đấy? Trong quá trình đi lại trong sơn động, Khương Vọng tưởng tượng ra rất nhiều cái loại khả năng, nhưng mà làm thế nào cũng không ngờ, khi hắn và Tam Xoa đi đến chỗ sâu nhất trong sơn động, thì thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là vô số xương sọ ảm đạm mà thôi. Chỉ có xương sọ của những loại dị thú khác nhau, hình như là cũng là bảo vật của Tất Vương, mà Tam Xoa sau khi lục lọi một trận trong núi xương sọ trồng chất, thả ra một cái sọ chó xinh xắn, lặng lẽ thả trước mặt, ánh mắt đầu thương, cúi đầu liếm láp. Nhìn thấy tình cảnh này, Khương Vọng đột nhiên hiểu rõ. Đó là con của Tam Xoa. Tam Xoa hôm nay dẫn theo đại quân đến đây vây giết Tất Vương, không phải vì tranh đoạt hay là chứng minh cái gì cả. Đây chỉ là một cuộc báo thù đã được sắp đặt từ lâu. Hắn hầu như có thể tưởng tượng được một cảnh tượng. Họa đấu ăn lửa và Tất Vương dùng lửa là kẻ thù trời sinh, không ngừng tranh đấu. Có một ngày, Tất Vương cường đại sải cánh bay qua, vụt ra tam muội chân hỏa không gì không đốt, vô số họa đấu chết cháy, tha đi một con thú non nho nhỏ, chờ đợi xào huyệt từ từ thưởng thức. Tư thái của nó đương nhiên rất đẹp, thậm chí là ưu nhã, cũng như là thường ngày, để lại xương sọ để cất giữ. Nhưng mà lần này, mẹ của thú non kia quyết tâm báo thù. Nó điên cuồng chui rèn chính mình, nhanh chóng trưởng thành, trở thành vương thú của đàn họa đấu, huấn luyện ra một đại quân họa đấu. Nơi đại quân đi qua, không có một ngọn cỏ. Nó không cảm thấy phiền hà huấn luyện thú hai chân, dùng hỏa liên quý giá để nuôi nấng, khiến cho bản thân có thể nhanh chóng thích ứng với tam bộ chân hỏa được. Tất cả cũng là vì hôm nay, bao gồm cả việc trước đó định vây săn quỷ nghiêu. Có lẽ quỷ nghiêu cũng có thể đối phó với tất vương. Nhìn Tam Xoa trầm mặc điếm láp xương sọ thú con, Khương Vọng trầm mặc. Mặc dù đối với dị thú có lẽ không thể nói đến đúng sai, nhưng mà lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Trước đó trong lúc chiến đấu đã lựa chọn thành tâm với chính mình, nếu không hắn thực sự không biết nên đối diện với cảnh tượng này là như thế nào. Tam Xoa bỗng nhiên lại kêu lên. Khương Vọng nhìn nó, nó nhẹ nhàng đẩy xương sọ thú con vào trong, sau đó giơ móng vuốt lên quét qua vô số xương sọ, lại nhìn về phía Khương Vọng làm động tác thổi một hơi. Khương Vọng dựng thẳng ngón tay phát ra một vòng lửa, thử dò xét đi về phía trước hỏi: người muốn ta thiêu hủy chúng sao? Tam Xoa không biết là hiểu động tác quán hay là đã nghe hiểu lời quán, lui về sau một bước gật đầu. Cho nên Khương Vọng nhẹ nhàng bắn ra tam bộ chân hỏa thiêu đốt xương sọ, trong nháy mắt liền đốt đống xương sọ bao gồm cả xương sọ của thú con họa đấu thành tro bụi. Tam Xoa nhìn thật sâu lần cuối, sau đó quay người đi ra ngoài. Lúc đi đến động, nó dừng lại nhìn Khương Vọng. Khương Vọng nhìn nó không sao hiểu nổi. Lúc này Tam Xoa đã khôi phục hình thể bình thường, giống như là một chú chó đen nhỏ, bụng bóng loáng mượt mà, từ từ đến gần, đưa đầu đến dưới bàn tay của Khương Vọng, nhẹ nhàng cạ vào. Tam Xoa hóa ra vẫn luôn biết Khương Vọng đang muốn xoa cái đầu chó của nó. Trước kia đương nhiên không được, chỉ là một đầu bếp mà dám cả gan đi quá giới hạn sao? Nó không chừng sẽ là lãnh kết cục bị ăn xương đến cũng chả còn. Nhưng mà bây giờ thì khác, đôi bên đã có thể được xem là con người. Nói từ kia thế nào nhỉ? Bạn bè sao? Nó không biết làm sao có thể thể hiện được thân cận, liền đưa đầu tới, mặc kệ hắn xoa nắn. Sở dĩ ở trong sơn động làm chuyện này, đương nhiên là bởi tôn nghiêm vương giả của nó không cho phép. Nếu như một màn này bị các chiến sĩ giữ chứng nhìn thấy, nó thực sự là phải nhảy xuống ao dung nhà mất. Họa đấu vương thú vĩ đại cúi đầu choán ta xoa. Khương Vọng đúng là có chút được yêu thương mà sợ, dè dặt xoa nhẹ một cái, sau đó lại một cái tiếp. Đừng nói, da lông của Tam Xoa thật là mềm mại. Cái đầu chó này sờ vào, cảm giác vô cùng bất phàm. Mà quan trọng nhất là cái loại phong cách này. Đây là họa đấu vương thú thống lĩnh vô số họa đấu ở đảo Hòa Sơn, vừa đánh giết tất vương bá chủ một vương đấy. Thực lực hoàn toàn có thể sánh vai với tu sĩ thần lâm. Ở một cường giả, nhiều như là mây như sơn hải cảnh này, cũng có thể hoành hành được. Ai cứ tách tư cách xoa đầu chó của nó chứ? Chuyện này nếu truyền ra, chả ai tin. Khương Vọng lâng đâng hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt chưa từng có ở sơn hải cảnh này. Tam Xoa cũng nhẹ nhàng nheo mắt lại. Ở trong sơn hải cảnh rộng lớn, bên trong sơn động hiện vẻ yên bình. Một lúc sau, Tam Xoa lùi về sau mấy bước, rời khỏi bàn tay của Khương Vọng. Nó ngửa mặt nhìn Khương Vọng, há mồm nhẹ nhàng phun ra một giọt huyết châu lấp lánh u quang, từ từ bay đến trước mặt của Khương Vọng. Khương Vọng hồ đồ đón lấy nó hỏi: cho ta sao? Tam Xoa không nói gì, xoay người đi ra ngoài sơn động. Khương Vọng vẫn theo bản năng đi theo phía sau lưng nó. Gầm một tiếng, Tam Xoa uy nghiêm hét dài. Họa đấu tàn mạn khắp nơi đã bắt đầu tập hợp, đại quân tập hợp, sóng đen chuyển động. Nhưng mà lần này u quang lưu động kia không bao phủ Khương Vọng nữa. U quang như là thủy triều chảy vào trong vết nứt không gian, cũng biến mất trước mắt của Khương Vọng. Cho đến khi trời yên biển lặng, gió thổi mây bay, Khương Vọng lúc này mới đột nhiên ý thức được mình tự do rồi. Thông minh như Tam Xoa, đương nhiên biết đến hiện tại, cũng biết rằng đầu bếp mỗi ngày mơ ước đều chuyện chạy trốn. Đầu bếp cũng không thích ở lại đảo Hỏa Sơn. Đại quân họa đấu kéo đến như là thủy triều kia, lúc đi cũng như là thủy triều rút. Khương Vọng giống như là một chiếc vỏ sò bị thủy triều cuốn tới, để rồi cô độc mắc cạn nằm trên bờ cát. có một loại cảm giác mất mát buồn bã. Hắn ta vốn cho rằng sau khén ngộ ra sự ảo diệu của tam muội chân hỏa, có thể dùng được tam muội chân hỏa mạnh hơn, tam xoa có lẽ càng là canh giữ chặt hơn, dù sao thì cũng là đầu bếp tay nghề tốt hơn. Không ngờ đường đường là họa đấu vương thú lại có mặt mềm mại không thuộc về quân vương như vậy. Giọt tinh huyết họa đấu kia chính là lễ vật cuối cùng của tam xoa. Khương Vọng giữ nó trong lòng bàn tay rất lâu không nói gì. Trời sinh vạn vật thì người làm sao mà chịu nổi. Từ giây phút này trở đi, Khương Vọng không quan tâm đến liệu Sơn Hải Cảnh là thực hay là giả nữa. Nếu như kinh nghiệm của ngươi là thực, cảm giác của ngươi là thực, thì đó chính là thực. Thành thực với nội tâm của mình, trung thành với cảm nhận của mình, thì mọi việc vạn vật ta còn cần gì thêm chứ? Là thật cũng được, mà là giả cũng được. Là danh dự hay là phỉ báng, là vinh quang hay là nhục nhã, ta tự quyết định. Và giây phút này, hắn cảm nhận được một loại rung động lâu rồi mới cảm nhận được, không khỏi nhìn lên bầu trời. Bầu trời không trăng không sao, đương nhiên cũng không nhìn thấy được ánh sáng diễu. Đương nhiên cũng không nhìn thấy ánh sáng diêu viễn tinh khung, nhưng mà sức mạnh của tinh quang thánh lâu vẫn có thể phóng tới đây. Đủ để hắn có thể cảm nhận được ngọc hành tinh lâu thuộc về mình yên lặng, tịch mịch như thế nào. Hướng vũ trụ mờ mịt truyền đạt những lý giải mơ hồ của mình về đạo, từng chút một, tự mình trình bày và phát huy. Đạo đồ kia, thật ra hắn vẫn luôn nhìn thấy được. Lúc tất phường tam muội chân hỏa tàn sát bừa bãi ngũ phù hải, đốt cháy thân thể và thần hồn, thấm nhuần xích tâm, hắn đã càng cảm thấy rõ. Thế nhưng, hiện tại còn chưa thể đi. Đó là con đường tự do nhất, mà cũng là nguy hiểm nhất, cho nên càng cần phải cẩn thận. Lúc này tuy có nhu cầu khẩn cấp tăng cường chiến lực lên, nhưng mà càng nên nghĩ tới tương lai hơn. Đi được xa so với được nhanh thì càng quan trọng hơn. Còn phải chuẩn bị càng nhiều hơn mới có thể. Nhưng mà hiện tại, ít nhất có thể lập lại được một tinh lâu. Ngoại lâu cảnh không phải là nội phủ cảnh, không cần đợi mỗi một tòa nội phủ đều là viên mãn mới mở tiếp được tòa tiếp theo. Để bản thân tinh quang thánh lâu đứng sừng sững thời gian dài trong vũ trụ, cần không ngừng biến hóa, không ngừng tạo hình. Tinh lâu cùng tồn tại, ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại có thể thúc đẩy lẫn nhau mà trưởng thành. Lập tinh lâu ở Sơn Hải Cảnh cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như tinh nguyệt nguyên là nơi dễ lập được tinh lâu nhất ở thế giới bên ngoài, vậy thì ở một nơi ngăn cách tinh không như là Sơn Hải Cảnh, nhất định sẽ là khó lập được tinh quang thánh lâu hơn phần lớn nơi ở thế giới bên ngoài. Bởi vì ở một nơi như vậy, căn bản không thể chạm đến giữa võ tinh khung. Những tu sĩ ngoại lâu khác, cho dù vẫn có thể sử dụng sức mạnh của tinh quang thánh lâu, nhưng mà cũng không thể dưới loại tình huống mắt mù tai điếc này làm nên chuyện gì ở diêu viễn tinh khung. Nhưng mà từ lúc bắt đầu, lúc vẫn còn là đầu bếp ở đảo Hỏa Sơn, Khương Vọng liền rất tự tin. Bởi vì Ngọc Hành thánh lâu quán liền đứng trong phạm vi quan trọng nhất của sao Ngọc Hành, là một vị trí neo đậu rất rõ ràng ở bên trong diêu viễn tinh khung. Xuất phát từ điểm này, Niêm Phong Sâm Hải Long Thần, Ngọc Hành Thánh Đâu không ngừng có sức mạnh diêu viễn tinh không duy trì. Hơn nữa đã sớm nhớ kỹ trong lòng bí pháp thất tinh thánh lâu, chỉ sợ không thể nhìn thấy, không thể người thấy. Hắn vẫn như trước hiểu rõ nơi hắn chọn để dựng hòa, nơi hắn chọn để dựng tòa tinh lâu thứ hai ở đâu. Huống hồ chưa thấy chứ không phải là không thấy. Giây phút này, ngay tại bên ngoài sơn động của Tất Vương, Khương Vọng nhìn lên bầu trời. Hắn vốn cho rằng hắn có thể dựng lên tòa tinh lâu thứ hai ở đảo Hòa Sơn, đó là sự chuẩn bị để hắn thoát khỏi ma trảo của tam xoa. Tại giây phút này, tu vi đã đến, tâm cảnh cũng đã đến, ngược lại không có gì cần phải trì hoãn cả, nước chảy thành sông mà thôi. Bắt đầu có 7 ngôi sao. Tinh lâu thứ nhất của Khương Vọng chọn dựng ở Ngọc Hành, dùng chữ tín để định. Vì con đường tự do nhất lại nguy hiểm nhất, định ra tinh lâu thứ hai. Ngôi sao mà nó dựa vào là ngôi sao thứ 6 của chòm sao Bắc Đấu, tên là Khai Dương. Diêu viễn tinh khung, một tòa thạch tháp màu xanh lù lù bất động, tự mình phát ra vô tận ánh sáng. Ánh sao lộng lẫy ngay lập tức tỏa sáng vạn dặm, từ Ngọc Hành đến Khai Dương. Xâm Hải Long Thần ở bên trong thạch lao điên cuồng va chạm, cao giọng hô hoán: "Hồ đồ, hồ đồ rồi tiểu huynh đệ ơi, ta thực sự không đành lòng nhìn thấy thiên kiêu long đong. Mau dừng lại đạo thuật đông cạn này đi, lão ca ca ta muốn truyền cho ngươi Long Hoàng Thánh Lâu chi pháp." Lúc này điều động toàn bộ sức mạnh của Long Thần, đương nhiên là phải nói hồ đồ rồi. Khương Vọng mắt điếc tai ngơ, lúc này không thể hiện hóa thần hồn bên trong Ngọc Hành Thánh Lâu được. Nhưng mà ở trong Sơn Hải Cảnh, hai mắt hắn đã xảy ra biến hóa. Đó là một đôi mắt rực rỡ, bất hồ xích kim, trong đó lại có quang diễm xích hồng rêu rao. Lúc trước, dưới sự áp bách của lượng lớn tất phương Tam Muội chân hỏa, hắn còn trong lần danh sinh tử, hiểu được Tam Muội, sau đó theo bản năng, dùng Càn Dương chi đồng, phóng ra Tam Muội chân hỏa, do đó giúp cho họa đấu hoàn toàn giết được tất phương. Giữa cái loại trạng thái hoàn toàn tự nhiên này, tạo ra một môn bí thuật hoàn toàn mới. Xích tâm thần thông, Tam Muội chân hỏa, cộng thêm Càn Dương chi đồng, tạo nên Càn Dương xích đồng. Sức mạnh hạch tâm đương nhiên là mắt bên trái, mắt bên phải tạm thời là nơi chứa sức mạnh dự bị. Trúc Cửu Âm mở mắt là trời sáng. Ở bên trong Sơn Hải Cảnh, không có sao. Nhưng mà Khương Vọng vẫn muốn dùng Càn Dương xích đồng lấy rõ sự tuyệt diệu của tinh lục. Cái nhìn này quán, dùng Ngọc Hành tinh đâu chuyển tiếp, diệu viễn tinh quang, nhìn đến chỗ sâu thẳm của vũ trụ. Đó là một mảnh bóng tối vô biên, lại là nơi vô cùng sáng sủa. Chư thiên vạn giới liên quan đến ánh sáng ngôi sao Khai Dương đều hội tụ ở nơi này, tất cả mong đợi, tín ngưỡng, cầu nguyện, tất cả những thứ dựa vào bên ngoài cũng được mai táng tại đây. Liếc mắt một cái, ánh sáng vô tận, liếc mắt một cái, bóng tối vô tận, không thể chạm vào, không thể đo lường. Cảnh tượng này lóe lên rồi biến mất. Sau đó ở trong Diêu Viễn tinh không, ở bên trong tinh vực được sao Khai Dương bao phủ, xuất hiện một điểm sáng. Nó giống như ngọn nến trước gió, giống như là chỉ cần một hơi thở thổi qua cũng có thể tắt. Nhưng mà trong đó có chất chứa ý chí kiên cố, có một tia sáng bất hủ chiếu rọi. Sức sống bất phàm. Lúc nó từ từ ổn định lại, điểm sáng bắt đầu bành trướng, bắt đầu tỏa ra ánh sáng của chính mình ở trong tinh vực ba la vô tận. Ánh sáng này chính là đạo. Một chữ này là thành. Hắn một đường đi đến, không tài, không thế, bình thường thẳng thắn cứng cỏi, tự có sự cố chấp của mình. Vì sao có thể gặp được những bằng hữu thật lòng thật dạ vén đấy? Không vì gì khác, chỉ vì một chữ thành mà thôi. Nhỏ như một con chó mua từ thôn dân bình thường, trong một thôn làng không biết tên, đến lớn như là một vụ án dính líu rất rộng, có sự tham gia của cả một quốc gia bá chủ, không phân biệt địa vị sang hèn, không vướng mắc danh lợi, đối với người hay chuyện, đều chỉ xem một chữ thành, thành tâm, thành ý. Ở Lâm Chi, hắn một mình vào Tề Cung, đòi một lời công đạo cho Lâm Hữu Tà và Dương Kính, đòi cho những người mong đợi ở hắn, một lời công đạo mà hắn ta có khả năng đòi được. Đây chính là thành tâm đối với người. Lúc mong đợi và quan to lộc hậu, xung đột, lúc thực sự và khốn cảnh hiểm nguy cùng lúc xuất hiện, hắn chỉ hỏi lòng mình, mạo hiểm làm trái ý Tề Thiên Tử, buông tha chức đô úy Bắc Nha Môn, buông tha việc nắm giữ đại quyền dễ như là trở bàn tay kia, từng bước thăng chức. Đây chính là thành thực với bản thân. Cho nên trong lúc Tam Xoa và Tất Phương tranh đấu, hắn lại xoay người ôm lửa. Cho nên trong lúc Dư Bắc đấu, là quẻ sư tranh đấu, hắn lại nâng kiếm chiến đấu với nhân ma, không liên quan đến lợi ích, không liên quan đến thứ khác, chỉ là thành thực với nội tâm của chính mình. Những người chân thành đối với hắn, hắn thứ có không nhiều lắm, nhưng mà cái gì hắn cũng nguyện ý trả giá. Cho nên có rất nhiều người nguyện ý đối đãi chân thành ngang hàng với hắn. Từ Tây Cảnh đến Đông Cảnh, từ Tề Quốc tới Sở Quốc, dùng cái sự thật lòng đổi lấy sự thật lòng, làm người thành thực chân thực không ngông cuồng, đây cũng chính là đạo quán. Cho nên ở sâu thẳm vũ trụ, có vô số ngôi sao lấp lánh rơi, nhất thời giống như là mưa. Có vô số ánh sao hội tụ, bắt đầu tự dựng tòa tinh lâu thứ hai, thuộc về Khương Vọng. Giây phút này, Sơn Hải cảnh chưa bao giờ có sao. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia ánh sao. Ánh sáng kia lộng lẫy chiếu rọi ngàn dặm. Toàn bộ Sơn Hải cảnh, vô số sự tồn tại cường đại, nhất thời đều kinh hãi ngẩng đầu. Bọn chúng hoặc là thông minh giàu hoạt, hoặc là ngu muội hỗn độn, nhưng mà lúc này tất cả đều mơ hồ phát hiện ra, lần Sơn Hải cảnh mở ra này hình như là khác với những lần trong quá khứ. Là ai? Trên vô tận hải vực, Ngũ Lăng đang bay nhanh đột ngột dừng lại, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Là ai lập tinh lâu ở Sơn Hải cảnh? Cách Vì trong nhóm hai người liên hệ, liền vào hiền quan, hai mắt tỏa sáng. Đây cũng là một cách, tích góp đủ sức mạnh, chờ vào Sơn Hải cảnh lập tinh lâu, nhờ vào chớp mắt thiên địa cảm ứng khi dựng tinh quang thánh lâu. Đây không phải là đã định rõ phương vị bên trong Sơn Hải cảnh rồi sao? Người nói, ta đem biện pháp này ra, có thể bán được bao nhiêu tiền? Chứ không nhắc đến đây là biện pháp người khác đã sử dụng. Ngũ Lăng rời mắt nói, ở một nơi cách trở bầu trời, phương vị hỗn loạn như Sơn Hải cảnh lập tinh lâu, nào phải chuyện dễ chứ, người ngay cả tinh vực còn không tìm được. Giọng nói của y cực kỳ thận trọng. Người này là ai? Sức mạnh kêu gọi chiếu rọi tinh không bực này, không phải là tinh quang thánh lâu bình thường có thể cho được. Còn có thể là ai chứ? Cách Vì bĩu môi nói. Trong bảy tổ và Sơn Hải cảnh, cũng chỉ có sáu người hạng bắc, Sở Dục Chi, Tiêu Thứ, Khương Vọng, Khuất Thuấn Hoa, Tà Quang Thù cần lập tinh lâu. Những người khác đều là tớ lâu. Người đã nói chuyện này khó như vậy. Vậy thì chúng ta loại bỏ hai đáp án sai là Sở Dục Chi và Tiêu Thứ, còn dư lại bốn người. Hắn ta xòe tay nói tiếp. Ngươi chọn một trong bốn người này đi. Ngũ Lăng nhíu mày, nói. Rõ ràng là giao vấn đề khó cho ta. Vì sao ngươi đã có thể dùng ngữ khí như người chiếm tiện nghi là ta như vậy chứ? Ta đây sẽ giúp ngươi loại bỏ một chút. Cách Vì nhìn ánh sao trên bầu trời này nói. Đây là tòa tinh lâu, không đứng trong tứ linh tinh vực. Bản chất ánh sao khác nhau. Người loại bỏ con khỉ. Ngũ Lăng phỉ một tiếng nói. Trong những người này, có ai không có tinh lâu chi pháp đặc thù chứ? Suy nghĩ một chút, y lại nói. Đây là tinh vực nào? Người có thể nhìn ra được sao? Vừa lúc mượn nó để làm đơn vị định vị cho chúng ta. Sao trên trời, hằng hà xa số, làm sao ta phân biệt được chứ? Cách Vì cả giận nói. Nhìn ra nó, không ở trong tứ linh tinh vực đã rất là giỏi rồi. Ngũ Lăng cúi đầu nhìn Sơn Hà Bàn một chút. Ta cuối cùng có cảm giác có chút không đúng lắm. Chúng ta tăng tốc hành động. Cách Vì cũng nói. Sơn Hải cảnh lúc này vẫn chưa có thay đổi gì lớn xảy ra, nhưng đã mơ hồ khiến cho người ta cảm thấy bất an. Cơ quan già Lâu La vỗ cánh trên không. Tà Quang Thù, Khuất Thuấn Hoa, Nguyệt Thiên Nô đang đứng trên sống lưng rộng của già Lâu La. Ánh sao trói mắt kia cũng không bị họ bỏ qua. Ngũ Lăng và Cách Vì có thể phân tích được gì? Ba người bọn họ đương nhiên cũng có thể. Hơn nữa Tà Quang Thù và Khuất Thuấn Hoa đều ở chung một chỗ. Phạm vi mà bọn họ có thể khoanh vùng là rõ ràng nhỏ hơn. Không ngờ hạng bác còn che giấu thủ đoạn này. Trong giọng nói Khuất Thuấn Hoa có chút cảnh giác. Ta vốn tưởng rằng, với tính cách của anh ta, nếu nội phủ đến được vị trí mà anh ta tán thành, thì phải dừng lại mới đúng chứ. Ai mà không có chuẩn bị? Nguyệt Thiên Đô nhạt nhẽo nói. Dương mắt liếc một cái. Lập tinh lâu này, ta nghĩ Tiêu Thứ và Sở Dục Chi cũng chưa chắc không có khả năng. Tà Quang Thù vốn định nói gì đó. Thấy các nàng thảo luận như vậy, suy nghĩ một chút, cuối cùng trầm mặc. Khả năng kia xem ra, quả là xa vời. Nam tử mặc võ phục dày đỏ viền vàng, mang theo thiên kiêu đạo, tạo hình kỳ lạ, ở trên không trung rêu rao đi về phía trước. Ánh sao trên bầu trời đương nhiên người này cũng nhìn thấy, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Đến trong Sơn Hải cảnh lập tinh lâu sao? Nói cách khác, trước khi vào đây, tứ lâu vẫn là chưa viên mãn, còn phiền quá hay không? Không cần nói đến việc lập tinh lâu ở đây khó thế nào, đừng nói Tinh Quang Thánh Lâu này hiểm như thế nào. Không gặp được thì thôi, chứ mà gặp được thì cũng chỉ là một chuyện một đau. Chỉ là Chu Yếm này rốt cục đi đâu rồi? Bôn ba nhiều ngày như vậy, chiến đấu vô số lần, hắn ta rõ ràng tìm được vị trí mà Sơn Hải Dị Thú Chí ghi lại. Nhưng mà ngọn núi nhỏ thứ hai này lại rỗng tích, thật là quá kỳ lạ. Tinh quang của Khai Dương Tinh Lâu chỉ tỏa sáng trong một khoảng thời gian rất ngắn trên bầu trời Sơn Hải Cảnh. Nhưng mà sâu trong vũ trụ, một tòa tiểu lâu hình ngũ giác cũng đã lù lù đứng thẳng, trở thành một nguồn sáng từ bên trong tinh vực của sao Khai Dương. Mặc dù tạm thời chỉ có hình dáng tương đối, không thể tạo hình chi tiết hơn, nhưng mà từ bây giờ đến sau này, khương vọng chưa chết thì nó sẽ không tắt.